Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện báo, chương 140. Suy xét một chút, Ivan khả nghi trầm mặc, không thần thần thao thao liền như vậy khó xử sao? Cố Hề Lịch nghĩ nghĩ nói, người tiếp tục, đây là cấp Ivan dưới bậc thang. Cố Hề Lịch không phải gặp chuyện một mặt kiên cường người, đã chuẩn bị dùng hoàn toàn mới thái độ tới đối mặt hắn. Ivan không có khả năng ở chỗ này giết chết chính mình. Không phải không muốn, mà là không thể, nàng vừa mới có thử qua Ivan điểm mấu chốt, hắn ở thực tức giận thời điểm cũng biểu lộ qua sát ý. Nhưng thực mau liền trừ khử, nàng đối chính mình chọc người tức giận bản lĩnh là hiểu rõ. Thật lãng lên, ai cũng chịu không nổi nàng, không biết là thực lực không đủ giết chết nàng. Vẫn là không thể ở chỗ này giết chết nàng, sự tình cũng không có không xong đến muốn gặp huyết nông nỗi. Nhưng Cố Hề Lịch đối một người không chào hỏi liền tự tiện xông vào chính mình phòng nam nhân. Không có một chút hảo cảm, không ngại đem tình huống hướng tệ nhất phương hướng suy nghĩ. Ivan khẳng định đến từ ngoại tinh cầu, này không thể nghi ngờ, nàng không tin có cái nào du khách có thể nhìn thấu nàng ngụy trang. Còn có thể biết được nàng trụ nào gian phòng, liền lão già thúi cũng không biết nàng thiên phú năng lực là ngôn linh. Bọn họ tách ra thời điểm, Cố Hề Lịch còn không có thức tỉnh thiên phú năng lực. Chỉ có ngoại tinh nhân là góc nhìn của Thượng Đế, mới có thể như thế hiểu biết nàng. Người nam nhân này trên tay là gặp qua huyết, lại có một loại đặc thù khí chất, như thế cường thế người, lại nói hoang đường nói, cũng quá có ý tứ. Ivan, người đối vũ trụ liên bang biết nhiều ít, Cố Hề Lịch đặc biệt thẳng thắn thành khẩn trả lời, hoàn toàn không biết gì cả Ivan, ngoặc kép, tới gặp Cố Hề Lịch phía trước, hắn đã tận lực đi tìm hiểu cái này du khách, biết nàng có một trương xảo miệng, nhưng chân chính đối mặt nàng thời điểm, vẫn là sẽ bị nàng nghẹn đến. Ivan, vũ trụ liên bang từ 8 thành viên liên minh quốc tế hợp tạo thành. Là trước mắt hệ ngân hà nhất có thế lực tinh tế quốc gia. Lãnh thổ kéo dài qua 9.000 năm ánh sáng, trong đó bao hàm ít nhất 1.200 viên hành tinh. Chính thức thành viên tinh cầu số lượng vượt qua 160 cái. Đương nhiệm liên bang nguyên thủ vì Phù Tang Đại Quân, cũng xưng là Đông Hoàng Công, Cố Hề Lịch lông mày hơi chọn. Đông Hoàng Công cái này danh hiệu rất quen thuộc a. Không biết hay không cùng thần thoại trong truyền thuyết vị kia Nguyên Dương phụ Phù Tang Đại Đế có. Hay không quan hệ, ở rất nhiều hoa hạ điển tịch chung, cũng có ghi lại vị này đại thần. Xác thật là thực xảo, nhưng tinh tế tưởng tượng liền cảm thấy căn bản không có khả năng. Một cái ngoại tinh nhân, sẽ có địa cầu có cái gì liên hệ? Ivan nói đại khái là mỗi một cái liên bang nhân đều biết đến thường thức. Nhưng đối Cố Hề Lịch tới nói, chính là dễ dàng nghe không được tân tri thức, vốn tưởng rằng muốn tới cứu hộ trạm mới có thể biết được nhỏ tí tẹo. Có thể trước tiên biết quả thực thật tốt quá, nàng quyết định hiện tại không làm chuyện xấu, có người miễn phí đưa quan trọng tin tức cho nàng, không nghe bạch không nghe. Ivan, Phù Tang Đại Quân dày rộng nhân đức, anh minh cơ trí, hắn không phải một cái quân chủ. Mà là một vị từ ái thần linh, châu mục ngươi, đại loạn, tinh tế dung chuyển bất an, đại quân ngăn cơn sóng dữ, làm vũ trụ một lần nữa nghênh đón hòa bình, hiện tại yên ổn sinh hoạt, đều là đại quân sáng tạo, ở tinh tế nhân dân cảm nhận chung, đại quân chính là thiên thần, bọn họ như là kính yêu phụ thân giống nhau kính yêu hắn. Đường ngươi cưỡi phi thuyền đi hướng đại quân thổ địa. Liền sẽ biết địa cầu là cỡ nào nhỏ bé, thần bí vũ trụ có quá nhiều ngươi không thể lý giải lực lượng. Làm một nhân loại ngươi sẽ mờ mịt, sẽ vô thố, có lẽ còn sẽ đi lên sai lầm con đường. Ngươi thờ phụng đại quân chính là ngươi nhân sinh trên đường đèn sáng, hắn toàn trí toàn năng, ái mỗi một cái tín đồ, nguyện cùng ngươi chia sẻ hắn vinh quang, làm ngươi vứt bỏ người đuổi xác. Giàu có thân tính, Cố Hề Lịch, truyền, tiêu sao, lão già thúi cùng nàng giảng qua rất nhiều truyền, tiêu kịch bản, tận thế tiến đến đều không có hoàn toàn diệt sạch truyền. Tiêu tổ chức, bởi vì bọn họ luôn là ở không ngừng biến ảo các loại hình thức, thích ứng xã hội phát triển. Cố Hề Lịch dưỡng phụ là rất hận thứ này. Ở dưỡng phụ không có đi không từ giã phía trước, nàng chỉ ở bực bội thời điểm trộm kêu hắn lão già thúi. Trên thực tế, dưỡng phụ là cái thực bác học người, cũng là một cái rất lợi hại người. Duy nhất tật xấu chính là tự luyến một chút. Hắn tự xưng là có một đôi có thể nhìn thấu vạn vật bản chất đôi mắt. Ở tận thế đã đến phía trước, hắn đã trở thành người cô đơn. Chỉ có nữ nhi sẽ chết đi. Liên cùng chuyên, tiêu tổ chức có quan hệ. Tận thế trước, dưỡng phụ cùng thê tử đều là cao cấp phần tử trí thức. Nhân công tác yêu cầu, nữ nhi 8 tuổi một năm ấy hắn trường kỳ đi công tác. Rất ít ở nhà, hắn vạn lần không ngờ, thê tử sẽ rơi vào chuyện tiêu hố sâu. Nữ nhi sinh bệnh nàng thế nhưng không đến chính quy bệnh viện trị liệu, mà là trường kỳ dùng bảo kiện phẩm. Nữ nhi thân thể ra vấn đề thời điểm, còn đưa vào mổ bảo kiện phẩm kỳ hạ bệnh viện, không có được đến kịp thời trị liệu, trực tiếp làm cho nữ nhi tử vong. Truyền, tiêu, tổ, dễ thế lực rất lớn, dưỡng phụ vì cấp nữ nhi lấy lại công đạo, trong tối ngoài sáng làm rất nhiều sự tình, một cái vai không thể gánh, tay không thể để phần tử trí thức, lăng là bị buộc thành văn võ toàn tài. Dưỡng phụ lời nói và việc làm đều mẫu mực, Cố Hề Lịch chịu hắn ảnh hưởng, thực bài xích Ivan lời nói, đem nhân thần hóa, còn muốn chủ đạo nàng tín ngưỡng, tổng cảm thấy nơi nào quái quái. Nàng đối vũ trụ liên bang vẫn luôn không thiếu thất cảnh giác, tâm mơ siêu Cố Hề Lịch đánh gãy hắn. Người rốt cuộc muốn nói gì? Chỉ cần không phải cái ngốc tử, sẽ không nghe xong nói mấy câu liền nhiệt huyết sôi trào. Chẳng sợ Ivan thoạt nhìn thật sự thực cuồng nhiệt, không ai sẽ hoài nghi hắn đối phù tang đại quân trung tâm mơ siêu Ivan chỉ số thông minh chỉ bình. Thường, hắn không đến mức ngốc đến lấy này đó tới thuyết phục người địa cầu. Ivan, viện trợ địa cầu kế hoạch, sớm nhất chính là Đông Hoàng Công nói ra, hắn lòng mang từ bi, đối cực khổ chung người địa cầu thập phần đồng tình, cũng là bởi vì hắn tích cực thúc đẩy. Cái này kế hoạch mới có thể chân chính thực thi, nhóm đầu tiên địa cầu di dân nhật tử quá đến cũng không tốt. Cơ hồ chỉ có bên cạnh tinh nguyện y tiếp thu bọn họ. Đừng nói có một cái cố định nơi, bọn họ thậm chí đều không đạt được thấp nhất sinh tồn tiêu chuẩn. Có, địa cầu phòng phát sóng trực tiếp sau, cái này trạng huống thì tốt rồi rất nhiều. Nhưng người địa cầu cũng chỉ có thể ở di dân lúc sau là một cái giàu có dân chúng bình thường. Đông Hoàng Công thấy được này hết thảy, hắn cho rằng người địa cầu là phi thường có tiềm lực. Hắn nguyện ý tiếp nhận các ngươi, cho các ngươi chân chính gia nhập đến vũ trụ liên bang cái này đại gia đình. Ivan, ta chính là Đông Hoàng Công dưới trướng quân trường, phát hiện tiềm lực của ngươi, cho nên tiến đến chiêu mộ ngươi. Nguyện đại quân vinh quang cùng ngươi cùng tồn tại. Trưng binh, Cố Hề Lịch, nếu ta đồng ý nói, hiện tại là có thể rời đi địa cầu sao? Ivan, ngoặc kép, không thể, Cố Hề Lịch. Ta, Ivan, người đi mỗi một đoạn con đường, đều là trời cao an bài. Cứu trợ chạm mới là ngươi chuyến này trung điểm, đi lối tắt sẽ chỉ làm ngươi tương lai lộ tràn ngập nhấp nhô. Đây đều là vì ngươi hảo, Cố Hề Lịch. Người như thế nào xác định ta có thể tồn tại tới cứu trợ trạm? Ivan, phù tang đại đế sẽ phù hộ ngươi, Cố Hề Lịch. Còn tưởng rằng ngươi sẽ nói cho ta này đó là dễ thông quan trạm điểm đâu? Ivan, ngoặc kép, hắn không thể, hắn làm không được, này thuyết minh ăn mòn khu quy tắc. Ivan cùng Ivan phía sau người đều không thể tùy ý đánh vỡ. Đây là cái tin tức tốt. Tiến vong linh lĩnh vực đã là cửu tử nhất sinh, nàng không hy vọng ở phục vụ khu thời điểm, nhân sinh an toàn còn muốn chịu người uy hiếp, liền tính Ivan cho nàng đi cửa sau, nàng cũng không dám đi theo đi. Đồng thời, một cái tân vấn đề cũng tới, hiện tại Cố Hề Lịch đối bọn họ tới nói tương đương là vô dụng. Phải chờ tới nàng rời đi địa cầu đi hướng tinh tế, mới có thể vì bọn họ sử dụng. Khi đó nàng mới có giá trị, như vậy Ivan vừa mới nói một hồi lời nói. làm bộ khả năng tính liền rất thấp, hắn nói đều là thương thức, nếu là giả, Cố Hề Lịch vừa đến Đa Tinh Tế liền biết bị lừa. Nàng cũng sẽ không ngoan ngoãn nghe lời. Vũ trụ liên bang nguyên thủ cuông, làm, cái, người, sùng bái, phía dưới người đều là chút đã bị tẩy não thành công kẻ điên. Nam Thảo, bỗng nhiên liền không phải rất muốn rời đi ta đại địa cầu đâu. Cố Hề Lịch, nếu ta đáp ứng thờ phụng đại quân, người có thể cho ta cái gì? Ivan, toàn vũ trụ tốt nhất công tác đãi ngộ. Ngoặc kép, xem ra cũng không có thật sự điên mất. Ivan nói cho nàng, nàng tương lai cũng không phải là cái gì lên làm CEO nghênh thú cao phú soái đi lên đỉnh cao nhân. Sinh, tiền tài cũng không tính cái gì, mấu chốt là xã hội địa vị. Nàng đem định cư thủ đô tinh, tiến vào thần thánh hiệp hội nhậm chức. Cái này thần thánh hiệp hội thực ghê gớm, trực quan một chút nói chính là, có quyền tham chính. Đây cũng là duy nhất một cái có thể từ nguyên thủ trực tiếp chỉ định nhân viên bộ môn. Càng thêm đứng đầu chính là võ trang bộ cùng tư pháp bộ môn. Cần phải tiến này hai cái bộ môn, Cố Hề Lịch là không đủ tư cách, không đơn giản là chỉ nàng một người, mà là địa cầu giáo dục trình độ cùng thủ đô tinh kém quá nhiều. Di dân người địa cầu các đều là thất học, Ivan biết, bất luận kẻ nào đều sẽ đối như vậy điều kiện tâm động. Cố Hề Lịch, ta như thế nào biết, chính mình có thể hay không tin tưởng ngươi. Ivan lúc này đã đối Cố Hề Lịch buông xuống cảnh giác. Nàng từ ban đầu kịch liệt phản kích, đến mặt sau bất đắc dĩ phối hợp, lại đến chủ động dò hỏi. Hiển nhiên đã tâm động, nàng như vậy một cái cẩn thận người, không có khả năng là người khác nói cái gì, nàng liền tin cái gì. Vậy quá giả, hiện tại nàng thái độ. Liền có vẻ thực thật, Ivan biết, hắn giờ phút này yêu cầu làm chính là chứng minh chính mình. Chứng minh chính mình thân phận, chứng minh chính mình không có nói sai. Ta nói mỗi một câu đều là thật sự. Đây là ta huy chương, người có thể đi viện trợ trung tâm đại số liệu kho cha một cha. Quân đoàn huy chương là không dung tạo giả, nó đủ để chứng minh ta thân phận, người thông minh đều suy xét quá. Di dân ngoại tinh lúc sau muốn quá nhật tử, Cố Hề Lịch là không kém tiền, nhưng không kém tiền cũng không nhất định là có thể quá đến hảo. Ivan, ta là rất có thành ý. Cố Hề Lịch, ta suy xét một chút, ngươi đương nhiên có thể suy xét. Ivan cười rộ lên, nếu ngươi suy xét hảo, có thể đến viện trợ trung tâm nói cho chủ quản, ngươi tìm Ivan, vì làm ngươi an tâm. Chúng ta có thể trước tiên ký kết hiệp ước, chỉ có thể ngươi có thể tồn tại rời đi địa cầu. Đó chính là thần thánh hiệp hội một viên, Cố Hề Lịch. Còn có một vấn đề, thần thánh hiệp hội thực thiếu người sao? Ivan, ưu tú nhân tài luôn là thực đoạt tay. Tối nay ta bái phỏng sự tình, hy vọng Cố tiểu thư không cần nói cho bất luận kẻ nào. Vì ngươi chính, chỉ tiền đồ, cũng là vì ngươi sinh mệnh an toàn. Cho dù là cự tuyệt ta, tuy rằng loại này khả năng tính rất nhỏ, kia cũng hy vọng ngươi bảo thủ bí mật Ivan, trực tiếp biến mất, đây là thuấn di, vẫn là nào đó đặc thù khoa học kỹ thuật. Cố Hề Lịch mở ra phát sóng trực tiếp khí, lại gọi điện thoại cấp trước đài, vừa mới có người xâm nhập ta phòng. Trước đài vừa nghe, hoảng sợ, thỉnh chờ một lát, chúng ta lập tức phái người lại đây. Gì? Cố ca ở phục vụ khu khai phát sóng trực tiếp, ước tương đương, có người quán tượng sự. MM, có loại đặc biệt quen thuộc cảm giác, gợi cảm lịch lịch, tại tuyến tin nóng tác giả có lời muốn nói. Buổi tối có canh 2, đêm này đoạn chủ tuyến cốt truyện viết xong. Ngày mai muốn cho lịch lịch tiến tân lĩnh vực, tân nhân thiết là, hai nhân cách, lãnh thổ kéo dài qua 9.000 năm ánh sáng. Trong đó bao hàm ít nhất 1.200 viên hành tinh. Chính thức thành viên tinh cầu số lượng vượt qua 160 cái. Này đoạn phục chế với Baidu tinh tế lạc hướng. Sửa lại trong đó một ít con số. Hết chương.